Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 251, Lê Ông. Valeria cùng Mancini ba người không thể không nói cố sự. Lê Ông vốn là cảm thấy rất bí ẩn. Đại buổi tối, truyền thông trên Valeria xe chạy tới gia đình hắn. Sau đó sáng sớm rất sớm ra ngoài rời đi. Ngoại giới cũng sẽ không biết bất luận là đồ vật gì. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình hiện tại tiếng tăm vấn đề. Tiếng tăm là một đồ tốt, cũng là một cái đồ tồi. Quan tâm hắn nhiều người. Xấu phương diện liền đến ở hắn nhà trọ ở ngoài. Hầu như không có bất kỳ sao có thể nói. Cùng ngày buổi sáng, thì có một tấm Valeria từ Lê Ông nhà trọ rời đi bức ảnh. Kể sát tới rất nhiều truyền thông đưa tin bên trong. Này chứng minh Lê Ông nhà trọ ở ngoài vẫn luôn có paparazzi tồn tại. Đám chó má này đội thực sự là không lọt chỗ nào. Bọn họ 24 giờ mọi thời tiết quản chế có quan hệ Lê Ông tất cả. Bọn họ không dám trực tiếp tiến vào nhà trọ bên trong. Nhưng canh giữ ở nhà trọ bên ngoài không ai có thể quản. Lê Ông cũng quản không được. Hiện tại hắn chính trợn mắt ngoác mồm nhìn mỗi cái đưa tin. Valeria sáng sớm 7 giờ từ Lê Ông gia tộc rời đi. Trên mặt nàng phong vận 10 phần. Rất có nữ nhân mị lực. Xem ra buổi tối đó nàng trải qua không tồi. Tâm tình cũng rất tốt. Valeria cùng Lê Ông có quan hệ. Quá thần kỳ. Hai người tuổi tác cách biệt có 10 tuổi trở lên. Càng quan trọng chính là Valeria nghe đồn ở cùng Mancini hẹn hò. Hiện tại xuất hiện ở Lê Ông nhà trọ bên trong. Thực sự chọc người suy nghĩ sâu sắc. Bọn họ đến cùng đã làm gì? Theo ở cửa hàng ăn sáng tiếp thu phỏng vấn Cassano công bố. Lê Ông luôn luôn rất yêu thích ngắm trăng. Có người nói xa xôi Trung Quốc có cái này truyền thống. Bọn họ cho rằng ngắm trăng là có văn hóa có tố dưỡng thả lỏng cả người phương thức. Lê Ông rất khả năng mời Valeria đồng thời ngắm trăng. Ngắm trăng, thưởng rời ạ tháng. Nếu như Cassano đứng ở trước mặt, Lê Ông thật không nghi ngờ sẽ trực tiếp cho hắn một quyền. Ngắm trăng, thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Cũng còn tốt, Lê Ông nhịn xuống đánh người kích động. Hắn cũng biết Cassano khẳng định là đang vì mình che lấp. Dù sao tuôn ra cùng Valeria xì căng đan cũng không hề tốt đẹp gì. Đặc biệt là hắn lo lắng Laura biết chuyện này. Liền coi như bọn họ còn chưa có kết hôn. Nhưng quan hệ đã xác lập. Laura biết chân tâm không tốt lắm. Hay là nàng gặp có chút khổ sở đi. Biệt ly đến không đến nỗi. Ân, mình nhất định không thể thừa nhận. Kiên quyết không thừa nhận. Ngôi sao bóng đá sao? Cùng nào đó nữ minh tinh có chút xì căng đan cũng rất bình thường. Mà không xem báo đạo bên trong. Hầu như mỗi cái ngôi sao bóng đá đều có xì căng đan. Kết hôn cùng không kết hôn đều như vậy. Chính mình cũng có xì căng đan rất bình thường. Nói chung bọn họ không có chứng cứ xác thực. Nhưng Lê Ông có chút ý nghĩ kỳ lạ. Một cái nữ minh tinh. Đại sáng sớm 7 giờ từ hắn nhà trọ bên trong đi ra. Còn cần cái gì cái khác chứng cứ sao? Truyền thông cho rằng không cần. Bọn họ tuy rằng không có xác thực nói hai người phát sinh cái gì. Nhưng ý tứ trong lời nói đã điểm danh tất cả. Ngoài ra, sự kiện bên trong một người khác, Inter Milan chủ soái, tự nhận là anh tuấn tiêu sái có phong độ Mancini cũng cảm thấy không cần chứng cứ. Ở nhận được tin tức sau, Mancini có loại như bị sét đánh cảm giác. Valeria, hắn phi thường yêu thích nữ nhân. Mancini đã đuổi Valeria có thời gian một năm. Hắn hứa hẹn hôn nhân, hứa hẹn tình yêu, hứa hẹn tương lai. Nhưng đến hiện tại Mancini cũng không có thể cùng Valeria phát sinh chút gì. Dưới cái nhìn của hắn, Valeria rất bảo thủ, rất bảo thủ. Kết quả đây, nàng lại đại sáng sớm từ người khác nhà trọ đi ra. Có thể tưởng tượng được Mancini cảm thụ. Phỏng chừng nếu như Lê Ông đứng ở trước mặt hắn, Mancini thật sự dám động dao. Hay là hắn nhã nhặn cùng phong độ gặp nhắm thẳng vào cái kia kích động. Nhưng tóm lại Mancini đối với Lê Ông chắc chắn sẽ không cho cái gì khuôn mặt tươi cười. Hắn cùng Lê Ông là kẻ thù, tử địch, to lớn nhất thù hận không gì bằng thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Coi như Valeria còn chưa làm Mancini thê tử, nhưng theo Mancini, hai người đã chuẩn bị đi vào hôn nhân cung điện. Ân, chỉ thiếu một chút. Mancini ở biết tin tức ngay lập tức liền cho Valeria gọi điện thoại. Là có thật không? Hắn thấp giọng hỏi, tiếng nói liền có thể thấy tâm tình là cỡ nào hạ. Cái kia không phải thật sự. Valeria cũng ngay lập tức phủ nhận. Điều này làm cho Mancini tâm tình tốt điểm. Nhưng hắn không phải là đứa ngốc. Hắn vẫn là muốn nghe một chút Valeria giải thích. Nếu như lời giải thích này quá đi, vậy thì cũng còn tốt. Có thể bọn họ thật sự không liên quan đây. Valeria giải thích, ta cùng hắn có công tác trên quan hệ. Vì lẽ đó ngày hôm nay rất sớm ước hắn đồng thời nói chuyện mùa hè quảng cáo. Người biết, chính là Đỗ Gia Bonner quảng cáo. Mancini hiểu rõ đáp lời. Lời giải thích này, còn quá đi, nhưng cần phải như vậy sớm sao? Valeria trả lời là, nàng ngày hôm nay công tác rất bận bịu. Còn muốn đi đệ trình mới nhất thời trang thiết kế. Cũng ở buổi sáng tham gia một cái thời trang đài catwalk. Này cũng nói còn nghe được. Valeria công tác là rất bận. Nàng không chỉ là nữ tinh, còn là một thời trang nhà thiết kế. Trước đây còn tưởng là quá người mẫu. Công việc bây giờ một nửa nữ tinh, một nửa là thời trang nhà thiết kế. Công tác nội dung rất nhiều. Mancini xem như là miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Mặc kệ chuyện này phát sinh không phát sinh, Valeria chắc chắn sẽ không thừa nhận. Vậy thì cũng còn tốt. Mancini đến không lo lắng Valeria cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ cái gì. Đặc biệt là trước đây cùng nam nhân phát sinh quan hệ. Cái kia thực sự quá bình thường. Dù sao Valeria đã hơn 30 tuổi. Hơn 30 tuổi nữ minh tinh. Phỏng chừng các nàng nô lệ dưới quần có mấy chục cái cũng không tính là nhiều. Nhưng gần nhất hai người tình yêu như keo như sơn. Valeria sẽ cùng nam nhân khác cấu kết làm bậy liền không đúng. Vậy sẽ ảnh hưởng hắn Mancini hình tượng. Đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng tình cảm của hai người. Đặc biệt là cấu kết làm bậy còn bị lộ ra ánh sáng đi ra thì càng không đúng. Cái kia không phải ở toàn thế giới nhân dân trước mặt cho hắn Mancini mang tới nhất định lượng xa. Xôi nón xanh sao? Đến thời điểm Mancini làm sao xuất hiện ở phóng viên trước mặt? Làm sao đi đối mặt cầu thủ của hắn? Đồng nghiệp của hắn? Bằng hữu của hắn? Nói chung Mancini tâm tình rất phức tạp. Nhưng hắn không biện pháp gì. Tin tức tốt là Valeria phủ nhận rất kiên quyết. Thật giống như chuyện này thật chưa từng xảy ra như thế. Tin tức xấu là, đại khái người khác sẽ không như vậy nghĩ tới. Tỉ như mỗi cái các ký giả truyền thông. Rất nhanh Valeria bản thân liền tiếp nhận rồi phỏng vấn. Nàng ở truyền thông trước mặt nói rằng, các ngươi đều là suy đoán lung tung. Ta ở Lê Ông nhà trọ chỉ ở lại. Sững sờ nửa giờ, đàm luận xong công tác liền rời đi. Này thuần túy là mở mắt nói mò. Không người biết khả năng còn có thể muốn nửa giờ làm cái gì cũng được rồi. Có thể người biết, nhưng rất rõ ràng Valeria chính là ở Lê Ông trong nhà ở lại. Sững sờ một buổi tối, bởi vì bọn họ paparazzi nửa giờ trước có thể không thấy Valeria xe lái qua. Valeria vẻ mặt rất kiên quyết, cũng rất vô tội, đồng thời nói đến Lê Ông. Các ngươi tại sao muốn đem ta cùng Lê Ông liên hệ cùng nhau? Đừng nói vấn đề tuổi tác, ta càng yêu thích tao nhã có phong độ thân sĩ, mà không phải một cái to con. Lê Ông, tên kia có thể không anh Tuấn, hắn chính là một con bò, ai sẽ thích một con bò? Đương nhiên, ta không phải kỳ thị đem bò làm sủng vật người, nhưng ta không thích, Valeria nói rất thành khẩn, đồng thời cũng làm cho Lê Ông nghiến răng nghiến lợi, lại còn nói lão tử không phong độ. Nói lão tử chính là con bò. Cũng không biết là ai tối ngày hôm qua ở lão tử dưới háng uyển chuyển hầu hạ liên tục gọi thoải mái. Nhanh như vậy trở mặt không quen biết. Còn ở đây sao nhiều ký giả truyền thông trước mặt chửi bới lão tử danh dự. Lão tử rõ ràng phong độ 10 phần. Rõ ràng tao nhã thân sĩ. Lê Ông trong lòng đáp lại. Nếu là có lần sau, lại để ngươi kiến thức lão tử lợi hại. hắn âm thầm hạ quyết tâm. Nhưng buổi chiều tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Leon cũng đồng dạng lắc đầu phủ nhận. Valeria, không, trời ạ, ông trời, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Quan Thế Âm Tỷ Tỷ, Hằng Nga Tiên Tử, ta làm sao sẽ yêu thích một cái lớn hơn so với ta mười mấy tuổi nữ nhân? Người nói ta cùng nàng phát sinh cái gì? Các ngươi tại sao không nói Lai? Không nói Sophia, một mực muốn nói Valeria. Cái kia vừa già lại xấu nữ nhân ai sẽ thích? Valeria nhìn thấy trên tin tức liên quan với Leon làm sáng tỏ lời đồn đưa tin. Cùng Leon lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Vừa già lại xấu. Là ai không nhịn được cô quạnh gọi điện thoại nhường ta đi qua? Nhưng Valeria nghĩ tới không phải lần sau có cơ hội làm sao như thế nào. Mà là sau đó tuyệt đối bất hòa Leon có lui tới. Tuyệt không? Vậy đại khái chính là nam nhân và nữ nhân khác nhau. Hai người đều nói không có. Nhưng chân chính tin tưởng không có mấy người. Tỉ như vậy tin tức diện rộng rãi truyền thông. Bọn họ biết Valeria ở Leon nhà trọ ở một buổi tối. Một buổi tối a, một nam một nữ còn có thể làm chút gì? Muốn nói gì cũng không phát sinh là tuyệt đối không thể. Những người khác, tỉ như Leon các đồng đội cũng căn bản không tin tưởng. Leon, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Valeria có quan hệ. Tư vị thế nào? Nàng nhưng là 2000 hoa hậu thế giới. Ngươi thật là lợi hại. Ngủ hoa hậu thế giới. Toàn thế giới nam nhân đều đố kỵ ngươi. Valeria hơn 30 tuổi ba. Ta vẫn có cái nguyện vọng chính là cùng hơn 30 tuổi nữ nhân phát sinh chút gì. Kết quả Leon ngươi lại trước tiên ta một bước. Nói nhanh lên. Nói nhanh lên. Một đống người thúc Leon nói một chút cùng Valeria cảm thụ. Leon cho mỗi người khinh thường. Sau đó xác thực không thể nghi ngờ đạo. Đây là lời đồn. Ai tin a? Một đám người xem thường. Nhưng mọi người đều đối với Leon giơ ngón tay cái lên. Cùng Inter Milan trước trận chiến. Trước tiên cho đối phương, phong độ phiên phiên, huấn luyện viên mang tới bị cắm sừng. Chuyện này thực sự thiên nghiêu. Không phục không được a? Vẫn là Leon lợi hại. Cassano sâu sắc sùng bái. Đồng thời mọi người cũng đều để Leon ở thi đấu bên trong cẩn thận một ít. Dù sao triệt để đắc tội rồi Mancini, mà Mancini nhất định sẽ để Inter Milan cầu thủ đối với Leon đặc thù chăm sóc. Mạnh mẽ phòng thủ là khẳng định, phòng trừng Inter Milan cầu thủ cũng sẽ rất nỗ lực đi làm. Dù sao đây chính là vì là huấn luyện viên trưởng giải quyết khó khăn a. Đặc biệt là Mancini ở Inter Milan phòng thay đồ địa vị cũng không tệ lắm. Coi như Inter Milan có đông đảo ngôi sao bóng đá. Mancini vẫn là, một, chỉ có biểu hiện cực kỳ xuất sắc lúc Adriano có thể so với. Nói chung cùng Inter Milan lúc trước, hầu như tất cả đều là Leon cùng Valeria tin tức. Cái khác hai đội ngọn lửa chiến tranh cái gì, viết cũng không ai xem. Mọi người đều ở quan tâm Leon, Valeria, Mancini ba người trong lúc đó không thể không nói cố sự. Tựa hồ hai đội Champions League đại chiến đúng là thứ hai. Đối với này Inter Milan phương diện, Mancini biểu thị trầm mặc, Roma cũng không đang nói cái gì. Hiếm thấy Leon ở lúc trước đều không nói dài nói dai cái gì tất thắng loại hình. Hai đội tựa hồ các loại hai chuẩn bị thi đấu, liền chuẩn bị ở thi đấu bên trong, văn minh, giao chiến. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.